Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 225, Viêm Long Chiến Phủ, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai Tâm, Mạc Thích khẩn trương kêu một tiếng. Thế mà Khai Tâm cũng không có đáp lại. Khai Tâm, Mạc Thích liền vội vàng nắm được Khai Tâm tay. Tay của nàng một mảnh lạnh buốt. Sau một khắc Khai Tâm tựa hồ cũng nhịn không được nữa. Vô lực tê liệt ngã xuống tại Mạc Thích trong ngực. Mạc Thích tâm nhất thời lần nữa siết chặt. Long niệm cấp tốc thăm dò vào Khai Tâm thể nội. Chỉ thấy Khai Tâm thân thể hết thảy bình thường. Mạc Thích mi đầu chăm chú nhíu lại. Thân thể hết thảy bình thường, vì cái gì ánh mắt lại biến thành giống như hắc động một dạng. Chính mình bảo nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai tay còn như thế lạnh buốt, hắn vội vàng khởi động huyết long chi nhãn. Hai mắt huyết hồng, nhìn về phía Khai Tâm. Hắn muốn thông qua biểu tượng nhìn bản chất, nhìn xem Khai Tâm đến cùng thế nào, giống loài, nhân loại, đẳng cấp cấp một thiên môn giả, năng lực tuyệt đối hủy diệt. Mạc Thích gặp này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Khai Tâm thiên môn giả rốt cục đã thức tỉnh, đến mức năng lực này, tuyệt đối hủy diệt, nhìn đến Mạc Thích hơi sững sờ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì năng lực, bất quá vô luận như thế nào, chỉ cần Khai Tâm không có việc gì liền tốt. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời cái kia hơn 2.500 người, nhìn đến cái này thiên môn giả đồ. Bọn họ nguyên một đám trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác hai cái thực lực đạt tới cấp 6 liệp hoang giả đội trưởng gặp này, liếc nhau một cái. Một người trong đó kêu lên, quảng cáo, đại niệm sư trước xé cái kia thiên môn giả. Mấy cái kia đại niệm sư nghe vậy cũng đều tỉnh ngộ lại. Cái này thiên môn giả là phiền toái lớn nhất, trước hết giết nàng, những người còn lại tại trước mặt bọn hắn cũng là con kiến hôi. Nghĩ tới đây cái kia năm cái cấp 2 đại niệm sư niệm lực lại đồng thời đánh úp về phía Khai Tâm. Mạc Thích chính cẩn thận từng ly từng tí đem mở tâm giao cho bên cạnh một cái nữ liệp sư trong tay. Lại đột nhiên cảm nhận được có năm cỗ to lớn niệm lực vậy mà hướng về Khai Tâm tập kích tới. Hắn lửa giận trong lòng, nhất thời giống như thao thiên cự lãng. Lòng có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Khai Tâm cũng là Mạc Thích nghịch lân. Hắn phân hóa ra một đạo long niệm, bảo vệ Khai Tâm. Sau đó còn lại long niệm hướng về kia năm cái đại niệm sư oanh kích mà đi. Bành bành bành bành bành. Năm cái đại niệm sư cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều bạo thành xương máu. Còn lại mấy cái kia còn muốn động thủ cái kia mười mấy cái cấp một đại niệm sư gặp nhất thời vội vàng hoảng sợ thu hồi long niệm. Một cái đại niệm sư chỉ Mạc Thích hoảng sợ kêu lên. Không tốt, hắn là đại niệm sư. Cái kia hai các 500 người thấy thế, nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Nơi này tại sao có thể có còn lại đại niệm sư? Mà lúc này, một cái cấp 5 liệp hoang giả nghe vậy, thân hình lóe lên, thẳng hướng Mạc Thích đánh tới. Hắn là đại niệm sư, nhưng thân thể chỉ là người bình thường. Tất cả mọi người cùng tiến lên, cận thân chảm sát. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ cái kia hơn 2.400 cái liệp hoang giả, lại đồng loạt hướng về Mạc Thích đánh tới. Bọn họ tất cả mọi người biết, đối phó đại niệm sư, biện pháp tốt nhất cũng là cận thân. Cận thân tình huống dưới, đại niệm sư thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà giờ khắc này, Mạc Thích cánh tay phải cấp tốc hóa ra một thanh dài đến 3 mét to lớn chiến phủ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chiến phủ cùng hắn nguyên bản gen võ, hình dáng đã có chỗ khác biệt. Chiến phủ là hai mặt nhận, song nhận xem ra tựa như là cự long cánh hình dáng. Trung ương bộ phận thì giống như là cự long thân thể. Búa đỉnh bộ phận giống như là cự long đầu. Mạc Thích chỗ nắm cán búa thì là cự long cái đuôi. Theo chính diện nhìn cũng là cự long hình dáng. Theo phản diện nhìn cũng là cự long hình dáng. Viêm long chiến phủ, đồng thời, Mạc Thích phía sau lưng chứa đựng cái kia năng lượng màu đỏ như máu, dọc theo cánh tay quán chú tiến viêm long chiến phủ bên trong. Viêm long chiến phủ hai mắt nhất thời sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ tới. Sau một khắc Mạc Thích viêm long chiến phủ vung qua. Chiến phủ song nhận cũng sáng lên hào quang màu đỏ như máu. Xem ra tựa như là xẹt qua một đạo đỏ như máu hình quạt quỹ tích. Đạo này hình quạt quỹ tích dài đến 1000 mét, rộng chừng hơn 300 mét. Trung quanh tất cả hướng về Mạc Thích nhào tới liệp hoang giả, bọn họ gen võ, năng lượng võ tại đụng phải Mạc Thích hỏa long chiến phủ xẹt qua đạo này đỏ như máu quỹ tích lúc lại toàn đều cùng nhau bị chém đứt. Cùng lúc đó, liền cùng thân thể của bọn hắn cũng bị cái này năng lượng màu đỏ như máu chém thành hai khúc. Chỉ nhất phủ, liền đem lên 100 cái liệp hoang giả liền người mang gen võ, đều chém thành hai đoạn. Trong đó không thiếu cấp 5 liệp hoang giả. Lần trước Mạc Thích cùng cái kia cấp 5 liệp hoang giả đối chiến, búa lớn toàn lực hai đánh, mới đưa đối phương chảm sát. mà lần này, thăng cấp về sau Viêm Long chiến phủ chỉ nhất kích liền dễ như trở bàn tay đem hơn 100 liệp hoang giả chém thành hai khúc. Cái này, chính là Viêm Long chiến phủ chi uy. Còn lại liệp hoang giả gặp này, mỗi một cái đều là sắc mặt hoảng hốt. Cái này sao có thể? Gia hỏa này không phải đại niệm sư sao? Tại sao lại thành liệp hoang giả? Không, không phải liệp hoang giả. Liệp hoang giả sử dụng năng lượng võ, nhiều lắm là chỉ có thể bắn ra năng lượng xạ tuyến. Chỉ có liệp hoang sư nhóm năng lượng võ, có thể phát ra năng lượng to lớn như vậy nhận. Gia hỏa này lại là liệp hoang sư. Tất cả liệp hoang giả cùng đại niệm sư, lúc này đều có một loại ngày cho cảm giác. Đã là đại niệm sư, lại là liệp hoang sư. Nhân vật như vậy, tại Viêm Thủy Đại Lục tuyệt đối không có khả năng tạ tạ vô danh. Vậy cũng là xưng bá nhất phương cường đại tồn tại. Làm sao bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia hỏa này. Mà lại kẻ như vậy căn bản không cần thiết chạy tới số một khu vực săn bắn loại này địa phương rách nát lịch luyện a, bọn họ muốn đi, vậy ít nhất nên đi những cái kia Táng Long Cốc Trị Long Hải như thế cổ địa lịch luyện sao? Mạc Thích căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội phản ứng. Quảng cáo, người khác đứng trên mặt đất liền một bước cũng không di động qua. Trong tay Viêm Long chiến phủ bá bá bá huy động liên tục. Bên trên bầu trời, những cái kia liệp hoang giả cùng niệm lực sư nhóm tại công kích như vậy phía dưới căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Đều là liền người mang gen võ bị cắt thành hai đoạn. Ngắn ngủi mấy lần vung búa, liền có 700-800 người mệnh tang búa xuống. Còn lại hơn 1.000 người, nhìn người nọ lại là liệp hoang sư, bọn họ mỗi một cái đều là sợ đến vỡ mật xoay người bỏ chạy. Thế mà trốn được rồi hả? Mạc Thích Long niệm đảo qua tất cả mọi người từ trên cao trực tiếp rơi xuống đất. Mà lại là hung hăng đập xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất đều bị nện đến không ngừng nứt ra từng đạo khe hở tới. Có người càng là trực tiếp đầu lao xuống, ngược lại thua ở trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, chỗ các song binh cả đám đều hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. Đối mặt một cái đại niệm sư, hơn nữa còn là một cái liệp hoang sư. Bọn họ dù là lại phản kháng, cũng chỉ có một con đường chết. Liệp hoang sư đại nhân, chúng ta sai, chúng ta sai. Cầu ngài tha cho chúng ta nhất mệnh, liệp hoang sư đại nhân, chúng ta mạo phạm thiên ngôn giả đại nhân cùng ngài. Chỉ cầu ngài đại nhân đại lượng đem chúng ta làm cái rắm một dạng thả. Trong lòng bọn họ cái kia hối hận a, sớm biết như thế, dù là cho lại nhiều tiền, bọn họ cũng không dám đến số một khu vực săn bắn. Bọn họ có người vốn là chính đang nghỉ ngơi, nhưng nghe nói nhiệm vụ lần này cho tiền so trước kia nhiều rất nhiều, bọn họ lập tức kết thúc nghỉ ngơi, chạy tới. Hiện tại xem ra, bọn họ quyết định này là ngu xuẩn cỡ nào. Sớm biết như thế, bọn họ đánh chết cũng không dám tới này số một khu vực săn bắn. Đối với những người này cầu xin tha thứ, Mạc Thích không có chút nào thương hại. Long niệm quét qua cướp đoạt mấy người trí nhớ, sau đó Viêm Long chiến phủ quét ngang mà qua. Bá, tất cả hơn 1.000 người tất cả đều gãy thành hai đoạn. Hiện tại biết sai rồi. Muộn, thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.